Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2655. Chương 2655. Ngươi không thể trêu vào ta. Lâm Thành Phi lời nói bên trong ý tứ là chỉ có trở thành người khắp thiên hạ đều tán thành cao thủ. Hắn mỗi tiếng nói cử động, hắn đã từng nghèo rớt mùng tơi, mới có tư cách được xưng là cố sự. Xác thực, phổ phổ thông thông người, qua lại thảm, đó cũng là nhân sinh dù sao con đường. Mọi người nhiều nhất cho cùng một tia nửa điểm đồng tình. Lòng thông cảm lại tràn lan điểm, có lẽ sẽ còn cho lên mấy cái không có tác dụng gì nước mắt. Không có người sẽ đối với dạng này người cố sự cảm thấy hứng thú. Mà không thể khiến người ta cảm thấy hứng thú cố sự, còn có thể xưng là cố sự sao? Lâm Thành Phi cảm thấy không thể. Thế nhưng là, mặc kệ là nữ nhân này, vẫn là theo ở phía sau xem náo nhiệt tất cả mọi người, đều cảm thấy Lâm Thành Phi tại cố tình gây sự. Tuy nhiên, hắn thật là tại cố tình gây sự. Ngươi không phải không biết, đệ nhất môn chủ đối chúng ta mà nói ý vị như thế nào à? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đúng, ta biết, biết còn dám nói thế với. Nữ nhân phối hợp gật đầu, dường như minh bạch cái gì. Ta biết, ngươi là cố ý đang tìm chúng ta phiền phức. Ta không muốn tìm bất luận kẻ nào phiền phức. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta không cảm thấy nói thật có lỗi gì. Đại tiểu thư, chớ cùng hắn nói nhảm, đem hắn đuổi đi đi. Đuổi đi, quá tiện nghi hắn, làm sao đều muốn đánh cho tàn phế ném ra bên ngoài. Trực tiếp giết chết đến, một cái so một cái hung ác, một cái so một thanh âm lớn. Vị đại tiểu thư này lạnh lùng chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút. Nói đi, ngươi cùng chúng ta Đoạn Tình Môn có cái gì ân oán? Vì sao cố ý nhục nhã chúng ta đệ nhất môn chủ? Chẳng lẽ là thật cho là chúng ta Đoạn Tình Môn không người? Ngươi nhất định muốn cho rằng như vậy lời nói, ta cũng không có cách nào. Lâm Thành Phi lắc đầu, không tình nguyện nói ra. Rõ ràng là chính các ngươi vấn đề, tại sao phải quái tại trên đầu ta? Nếu như các ngươi đệ nhất môn chủ là cái xá đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới cao thủ, ngươi cảm thấy ta còn có gan tử đối với hắn bất kính sao? Bá, vị đại tiểu thư này lại không còn cách nào nhịn xuống đi. Trực tiếp móc ra một kiện hàn ý dày đặc thiết kiếm màu đen. Mũi kiếm chỉ Lâm Thành Phi quát lớn. Tại khu nhà nhỏ này trước quỳ 3 ngày 3 đêm, ta thả ngươi rời đi. Lâm Thành Phi không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, tha thứ khó tòng mệnh. Tốt, đại tiểu thư hung hăng gật gật đầu. Đây là ngươi tự tìm đường chết, nhưng không trách được ta. Nói xong, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng Lâm Thành Phi đâm tới. Trường kiếm động thời điểm, bốn phía không khí nhất thời tất cả đều ngưng kết, dường như nổi lên tầng tầng băng xương. Không, không phải dường như, Lâm Thành Phi chung quanh thân thể thật bắt đầu kết băng, tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi đông lạnh ở bên trong đồng dạng. Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, trước đừng động thủ, Đoạn Tình Môn thực lực, ngươi so với ta càng rõ ràng. Hôm nay dù là ta có một chút xíu tổn thất, các ngươi Đoạn Tình Môn đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Long cong, thiết kiếm màu đen dừng lại, đã đến Lâm Thành Phi chóp mũi. Ngươi đang uy hiếp ta? Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, ngươi có thể cho rằng như vậy, dù sao là một cái hoàn khố, ta cho tới bây giờ không có bị người dùng kiếm chỉ qua cái mũi. Ta cái kia tính khí không thế nào hảo, phụ thân nếu như thấy cảnh này, thật không biết sẽ làm ra hạng gì điên cuồng hành động. Ngươi, lời nói ta đã nói rất rõ ràng. Lâm Thành Phi tiếp tục nói, nếu như ngươi vẫn kiên trì cùng ta động thủ, ta nguyện ý phụng bồi. Ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, như ngươi loại này tu vi người, trong tay ta, khả năng liền một hiệp đều không chịu đựng nổi. cuồng vọng, hắn nói là thật. Đại tiểu thư vừa mới nói ra hai chữ, còn không có chính thức bắt đầu khinh bỉ Lâm Thành Phi không biết xấu hổ. Trần An Ninh thì ở một bên thản nhiên mở miệng. Đại tiểu thư lập tức quay đầu nhìn về phía Trần An Ninh. Trần An Ninh tiếp tục nói, hắn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng xúc động, vì chính ngươi, cũng vì Đoạn Tình nhóm. Hai người này như thế mây trôi nước chảy nói ra những thứ này tràn đầy uy hiếp lời nói, quả nhiên là đem vị này rõ ràng lãnh đại tiểu thư làm hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ bọn họ thật có cái gì không được bối cảnh? Chẳng lẽ bản thân hắn tu vi thật đã đến có thể tiện tay giết của ta bước? Kinh nghi bất định phía dưới, trên thân khí thế đã yếu rất nhiều. Cái kia trường kiếm màu đen cũng bắt đầu đung đưa không ngừng, không biết muốn không cần tiếp tục đối phó trước mắt địch nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, có chút thương hại nhìn lấy đại tiểu thư. Thực, ngươi muốn cũng là một bộ mặt, ta thì cho ngươi mặt mũi này, chỉ cần ngươi có thể nói ra, các ngươi Đoạn Tình môn bất luận kẻ nào làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nói đến đây, hắn một chút ngừng dừng một chút, phối hợp lắc đầu nói, kinh thiên động địa, quá làm khó dễ các ngươi. Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi Đoạn Tình môn môn nhân làm qua cái gì không nổi, thậm chí là cùng những cái kia đỉnh phong đại môn phái có thể có một chút xíu liên lụy sự tình, ta đều tán thành cái này tiểu trấn không tục, ta cũng nguyện ý hướng tới các ngươi xin lỗi, như thế nào? Cái này vừa nói, tất cả mọi người tất cả đều thở phào. Vừa mới bọn họ hô hung hăng, thế nhưng là làm Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh nói ra những cái kia lực lượng 10 phần lời nói về sau, bọn họ đối Lâm Thành Phi loại kia muốn đánh muốn sát tâm nghĩ đã không có nặng như vậy. Thậm chí vì Lâm Thành Phi cho bọn hắn một cái hạ bậc thang mà lòng sinh cảm kích. Sau đó ào ào bắt đầu vắt hết óc, moi ruột gan tìm kiếm Đoạn Tình môn một vị nào đó danh nhân quang vinh sự tích. Lúc trước Thái Huyền trưởng lão bị Kính Hồ một vị đệ tử hạch tâm nhìn chúng, muốn thu Thái Huyền trưởng lão làm đồ đệ, cái này có tính hay không? Cái này vừa nói, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn về phía cái kia người nói chuyện, kém chút bị người khác thu làm đồ đệ, đây coi là cái gì quang vinh sự tích? Mà lại, Kính Hồ cũng chính là mạnh hơn Đoạn Tình môn phía trên một chút xíu mà thôi. Tính cả là đỉnh phong đại môn phái sao? Còn nhớ rõ lúc trước môn chủ, giống như cùng Huyền Diệu Quan một vị tiền bối từng có lời đồn. Huyền Diệu Quan tổng coi là đỉnh phong môn phái a. Còn có, chúng ta đời thứ hai môn chủ, thế nhưng là cùng đạo tổ đệ tử thứ ba Đồ Tôn đại chiến qua mấy trăm lần hợp. Tuy nhiên sau cùng bại, có thể nói thế nào cũng là tuy bại nhưng vinh a. Những người này nói một cái so một cái hăng say. Có thể Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình, thậm chí bên phải khóe miệng hơi vểnh, rất rõ ràng là trào phúng ý tứ. Trong lòng càng ngày càng nhanh, đại tiểu thư cũng ở trong tối hận những người này bất tranh khí. Trong môn nhiều như vậy trưởng bối tuấn kiệt, nói ra một cái có thể tăng mặt sự tình rất khó sao? Đột nhiên, trong óc nàng xẹt qua một tia sáng, cùng đỉnh phong cửa lớn có thể dính líu quan hệ. Kiếm các là đỉnh phong đại phái sao? Đương nhiên, toàn bộ thiên hạ có thể cùng kiếm các địa vị ngang nhau môn phái ít càng thêm ít. Trước đây không lâu, còn có kiếm các người tự mình đến ta Đoạn Tình môn bên trong bái phỏng đâu. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, quát lớn, ngươi nghe rõ ràng, trước đó ta có một vị sư tỷ, bởi vì theo thế giới phàm tục bắt người tới, vậy mà dẫn tới kiếm các người tự mình đến bái phỏng chúng ta. Ngươi cảm thấy sự kiện này như thế nào? Lâm Thành Phi mi đầu động động, hiếu kỳ nhìn lấy nàng. Ồ,